Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 253, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho mày bướng bỉnh này, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Nhân nhân còn nhỏ, phải nhường nhân nhân, sao mày không nghe lời chứ? Một giọng nam vang lên, lúc nào con cũng nhường nó mà. Có đồ ăn ngon thì cho nó ăn trước, có đồ chơi mới cũng cho nó cơi trước. Cha mẹ còn muốn con nhường thế nào nữa? Cha là cha con hay là cha nó thế? Cha không phải cha con ghét cha. Cho mày tranh cãi này, tao cho mày cãi này. Được rồi, đừng đánh thằng bé nữa. Ai biết nhân nhân lại chạy ra ngoài như vậy? Đều do cô chiều nó, nếu không sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi chiều nó, một giọng nữ vang lên. Anh không thương con trai mình, tôi thương nó không được sao? Con trai tôi đuổi nhân nhân ra khỏi nhà à? Một người già khuyên nhủ. Được rồi, bớt tranh cãi đi, thằng cả không có ý đó, con đừng chấp nhặt với nó. Lúc Lý Lưu Trụ đưa Tiêu Văn Nhân về, cũng là lúc cảnh này đang diễn ra. Anh ta cũng hơi ngượng ngùng, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, Lý Lưu Trụ khó mà nói xen vào. Đến cửa nhà họ Lưu, Lý Lưu Trụ ho khan hai tiếng, hô lớn. Có ai ở nhà không? Tôi đưa Văn Nhân về rồi đây. Lý Lưu Trụ vừa dứt lời, tiếng cãi cọ trong sân lập tức dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân chạy ra ngoài. Nhân nhân, nhân nhân, con về rồi à? Con nhóc C, H, ế, tê tiệt này, con đã chạy đi đâu thế? Mặt Lưu Hồng Mai đầy nước mắt, ôm lấy Tiêu Văn Nhân, vỗ nhẹ hai cái vào lưng con gái. Con dọa C, H, ế, tê mẹ rồi, rốt cuộc con đã chạy đi đâu thế hả? Bà ngoại Lưu, ông ngoại Lưu, bác trai, bác gái đều chạy ra ngoài. Trông thấy cháu gái lại được Lý Lưu Trụ đưa về, trong lòng bà ngoại Lưu vừa lòng vì anh ta thêm vài phần. Cậu là con trai chủ cửa hàng gà nướng nhà họ Lý nhỉ? Lần trước may nhờ có cậu, hôm nay cậu lại đưa con bé về nhà, tôi không biết phải cảm ơn sao nữa, mau vào nhà ngồi một lát đi. Những người khác trong nhà họ Lưu cũng vội vàng nói lời cảm ơn với Lý Lưu Trụ. Lý Lưu Trụ liên tục xua tay, không có gì, ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ giúp đỡ. Lưu Hồng Mai bế con gái, mở miệng cảm ơn Lý Lưu Trụ. Lần trước mày nhờ có anh đưa con bé về, lần này lại làm phiền anh, tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải nữa. Anh mau vào phòng ngồi uống ly trà đi, thịnh tình không thể chối từ, Lý Lưu Trụ đành phải đẩy xe vào sân nhà. Lý Lưu Trụ đi phía trước, Lưu Hồng Mai và bà ngoại Lưu đon đả đi theo sau. Bà ngoại Lưu đưa mắt ra hiệu cho con gái, Lưu Hồng Mai đỏ mặt gật đầu. Bà ngoại Lưu ấn con gái ngồi xuống ghế, nói, Hồng Mai, con phải cảm ơn Lưu Trụ tử tế đây nhé, mẹ đi rót nước. Lưu Hồng Mai hiểu được ý của mẹ mình, bà ấy đang muốn tạo không gian riêng cho mình và Lý Lưu Trụ đây mà, nhưng trong lòng cô ta vẫn hơi thẹn thùng. Tuy rằng người ta thường nói, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng xa, nhưng ngồi đối diện với người mình mới chỉ gặp vài lần, trong lòng người ta còn không nghĩ đến phương diện ấy, tóm lại vẫn ngượng ngùng. Lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh đưa Văn Nhân về, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Lưu Hồng Mai cúi đầu, ngượng ngùng nói, chỉ trùng hợp thôi, Lý Lưu Trụ nói, đổi lại là người khác, trông thấy Văn Nhân như vậy cũng sẽ đưa con bé về nhà. Trẻ con độ tuổi này đúng là khiến người ta lo lắng, sau này đừng để con bé chạy ra ngoài một mình nữa. Anh cả và chị dâu nhà họ Lưu cũng đang đó, chị Lưu kia vỗ con trai mình một cái. Còn không mau xin lỗi em gái con đi, sau này còn dám bắt nạt em gái, xem mẹ có tha cho con không. Con trai nhà anh cả Lưu tên là Lưu Nam Phong, năm nay 8 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé đi đến gần Tiêu Văn Nhân, xin lỗi cô ta. Nhân nhân, anh xin lỗi nhé, sau này anh không dám cãi nhau với em nữa. Tiêu Văn Nhân ôm chặt lấy mẹ mình, mở miệng gọi một tiếng. Anh... Thấy hai đứa trẻ đã làm lành với nhau, người lớn cũng yên lòng. Bà ngoại Lưu mang trà lên, Khai Nguyên, Khai Lâm thường xuyên tới chơi với nhân nhân là con nhà cậu nhỉ. Hai đứa bé vừa thông minh, vừa hiểu chuyện còn lễ phép nữa, nhà cậu biết dạy con thật đấy. Vân Trinh ghê thấy tên Khai Nguyên, Lưu Nam Phong vội nói. Cháu biết, cháu thường xuyên nhìn thấy tên cậu ấy trên bảng vàng danh dự của trường, lần thi nào Lý Khai Nguyên cũng đứng thứ nhất. Con mà được như người ta, cũng thi đứng thứ nhất thì thích gì cha với mẹ con cũng mua cho. Bác cả Lưu nói, Lưu Nam Phong không đáp, cậu cũng muốn thi đứng thứ nhất lắm chứ, nhưng mà thi không được. Lý Lưu Trụ rất tự hào về con mình, nhưng trước mặt người ngoài anh ta vẫn giữ khiêm tốn. Còn bé mà, thành tích bây giờ không tính gì hết, đợi đến trung học rồi, nếu vẫn học giỏi mới yên tâm được. Lưu Hồng Mai ở bên cạnh cũng cười nói, tôi rất thích Khai Nguyên với Khai Lâm, sau này bảo bọn nhỏ thường xuyên tới chơi nhé. Sau này Văn Nhân cũng thường xuyên qua nhà chú Lý chơi nhé. Lý Lưu Trụ thuận miệng nói một câu khách sáo. Tiêu Văn Nhân ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Chú Lý, mẹ cháu luôn gọi cháu là Nhân Nhân. Chú cũng gọi cháu là Nhân Nhân có được không? Lưu Hồng Mai vỗ con gái một cái, mắng yêu. Nhân Nhân, nói vớ vẩn gì thế? Sau đó cô ta lại cười ngượng với Lý Lưu Trụ. Con bé còn nhỏ, anh đừng chấp nhặt lời con bé nhé. Bà ngoại Lưu ở bên cạnh cũng nói, Nhân Nhân là tên người nhà gọi thôi, chú Lý gọi cháu Văn Nhân là được rồi. Không phải các bạn nhỏ nhà hàng xóm đều gọi cháu là Văn Nhân à? Sao chú Lý gọi cháu là Văn Nhân lại không được? Tiêu Văn Nhân mím môi, cố chấp nhìn Lý Lưu Trụ, muốn nhận được câu trả lời từ anh ta. Cách chương.